Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3670, đột phá vấn đỉnh cảnh đỉnh phong. Giống giống, trầm thấp tiếng hổ gầm từ trong động chậm rãi truyền đến. Tại đầy đất hạt bụi bay lên bên trong, một tôn thể tựa như núi cao to lớn tóc vàng thần hổ. Sau lưng mọc lên hai cánh, xuất hiện ở trước mặt Lâm Bạch. Toàn thân trên dưới màu vàng hổ cộng lông chiết xạ thái dương quang mang khiến cho chiếu sáng rạng rỡ, thần thánh bất phàm, đi tới trong động, một đôi mắt lạnh lẽo, ở trên cao nhìn xuống quan sát Lâm Bạch, uy nghiêm đến làm cho người khó có thể tin. Vua của vạn thú bá đạo nhường đầy trời chim thú tất cả đều yên tĩnh. Giết ngươi, ta cần phải có thể đột phá đến vấn đỉnh cảnh đỉnh phong rồi. Đây là Lâm Bạch ở trong Cửu Dương Sơn Mạch lịch luyện một tháng thành quả. Trong đó cũng chém giết không ít yêu thú. Nhưng đều không có kim xí hổ này cùng trước đó thiết tí thần viên yêu thú chi huyết dồi dào. Dần dà, Lâm Bạch ở trong Cửu Dương Sơn Mạch chuyên môn tìm kiếm thực lực yêu thú cường đại săn giết. Một tháng qua, Lâm Bạch cơ hồ đem trong Cửu Dương Sơn Mạch hung danh ở bên ngoài yêu thú toàn bộ đồ sát sạch sẽ. Bây giờ kim xí hổ này đã là cuối cùng một đầu. Giết tu vi đột phá vấn đỉnh cảnh đỉnh phong sau đó, liền đi Huyền Vân Sơn Mạch. Nghe nói nơi đó yêu thú mạnh hơn Cửu Dương Sơn Mạch. Nghe nói còn có mấy cái liên minh muốn liên thủ vây giết một tôn đạo cảnh yêu thú. Không biết là thật hay giả. Trong một tháng này, Lâm Bạch cũng gặp qua mấy lần võ giả. Bọn hắn đều được sắc vội vàng. Cũng không có ở trong Cửu Dương Sơn Mạch lưu thêm. Ngược lại là muốn đi Huyền Vân Sơn Mạch. Lâm Bạch từ bọn hắn trong miệng biết được. Ở trong Huyền Vân Sơn Mạch yêu thú đông đảo. Trong đó cũng có đạo cảnh yêu thú hùng cứ. Mà bây giờ tại võ giả trong Huyền Vân Sơn Mạch liên minh. Nghe nói muốn liên thủ đem trong Huyền Vân Sơn Mạch đạo cảnh yêu thú săn giết sạch sẽ. Rất nhiều người đều chạy tới muốn uống một ngụm canh. Lâm Bạch dự định xử lý kim xí hổ sau đó, liền đi Huyền Vân Sơn Mạch nhìn một cái, nói không chừng cũng có thể uống đến một ngụm canh đâu. Huyền Vân Sơn Mạch cùng Cửu Dương Sơn Mạch đều chỗ yêu thần lĩnh bên ngoài. Nhưng so với trong Cửu Dương Sơn Mạch, Huyền Vân Sơn Mạch bên trong linh mạch càng nhiều, cũng là yêu thú chiếm cư tốt nhất chi địa. Ngũ sắc thần lôi hiển hiện, phi kiếm lấp lóe, yêu kiếm băng lãnh. Lâm Bạch nhìn qua kim xí hổ, trên người kiếm uy không ngừng công kích khổng lồ. Cái kia uy nghiêm bất phàm kim xí hổ tựa hồ nhận Lâm Bạch khiêu khích. Một đôi ở trên cao nhìn xuống đôi mắt đột nhiên hiển hiện vẻ hung ác. Sau lưng của hắn hai cánh chấn động, cuốn lên đầy trời cuồng phong gào thét, thổi đến bốn phía cây rừng từng khúc bạo liệt. Mảnh gỗ vụn cùng hạt bụi bay lên, cuốn lên phong bạo, giống một tiếng hổ khiếu. Gào thét sơn lâm, vua của vạn thú uy á lệnh trong Cửu Dương Sơn Mạch tất cả yêu thú tất cả đều rụt đầu. Toàn thân gan sợ hãi, nghiệt xúc, đền tội, Lâm Bạch nhảy lên một cái. Xuất thủ trước, kiếm quang tại mây xanh bên trên bay múa, thẳng tắp nhắm ngay kim xí hổ trên đỉnh đầu mãnh kích mà xuống. Cái kia kim xí hổ nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân kim quang đại thịnh. Giống như ngưng tụ ra một tầng kim quang vòng bảo hộ đem Lâm Bạch cái này vừa xong đẹp ngăn cản. Xuống tới, tiếp theo một cái chớp mắt, kim xí hổ hai cánh chấn động, phóng tới Lâm Bạch, mở ra miệng to như chậu máu. Từ trong miệng phun ra một đầu vỡ nát sơn lâm lực lượng quang trụ. Lâm Bạch trốn tránh kịp thời. Cái này một đạo lực lượng quang trụ đánh trúng Lâm Bạch phía sau một mảnh sơn lâm. Trong chớp mắt, cái kia một mảnh sơn lâm hóa thành cho bụi. Quả nhiên không hổ là trong Cửu Dương Sơn Mạch yêu thú vương giả. Có chút bản sự. Đối mặt thực lực khủng bố như thế kim xí hổ, Lâm Bạch chẳng những không có e ngại, ngược lại trên mặt nở một nụ cười cùng đấu trí. Vừa vặn dùng ngươi đến ma luyện kiếm pháp của ta. Kim xí hổ gầm thét liên tục, khởi thế 10 phần phóng tới Lâm Bạch mà đi. Cái kia bài sơn đảo hải mà đến lực lượng, gặp dọc theo đường sơn lâm, dãy núi đụng thành bột mịn. Một kích này nếu là đánh trúng Lâm Bạch, không phải gọi Lâm Bạch nửa đời bất tử không thể. Nhìn qua kim xí hổ xông lại, Lâm Bạch tay cầm yêu kiếm, lưng thẳng tắp, ngay tại Kim Sí Hổ giết tới trước mặt một khắc này. Lâm Bạch bỗng nhiên xuất kiếm, thân hình thoát một cái, lướt đi mơ hồ tàn ảnh, yêu kiếm chém ra kiếm quang, một kiếm phá không thẳng hướng là Kim Sí Hổ mà đi. Bách Lý Trường Ca, đây là kiếm kinh, chiêu thứ 7 kiếm pháp. Lâm Bạch cũng vẫn như cũ tu luyện nửa tháng, bây giờ thi triển đi ra, mặc dù không phải lô hỏa thuần thanh, nhưng cũng coi là thuận buồm xuôi gió. Một kiếm phá không, kiếm quang lướt qua sơn lâm đại địa, chém vỡ sơn hà, chấn động mây xanh, đánh trúng Kim Sí Hổ trên đỉnh đầu. Bạch, kiếm quang lướt qua, Kim Sí Hổ chạy như bay đến, thân hình đột nhiên từ đó hóa thành hai nửa. Máu tươi dâng trào vẩy vào toàn bộ sơn lâm bên trong. Giống như mưa máu, một kiếm này, liền đem Kim Sí Hổ diệt sát. Đáng tiếc những này yêu huyết. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, thể nội thôn phệ kiếm hồn vận chuyển, đem vẩy vào trong núi rừng tất cả yêu huyết đều hấp thu mà đến. Luyện hóa thành tinh khiết linh lực, rót vào thể nội thần đan, làm đại lượng yêu huyết luyện hóa thành linh lực rót vào thần đan một khắc này. Ngũ hành thần đan lại lần nữa hiện ra vầng sáng, quang mang đột nhiên đại thịnh, giờ phút này lại có đột phá dấu hiệu, rốt cục muốn đột phá sao? Lâm Bạch lúc này rơi xuống đất, khoanh chân ngồi tại trong núi rừng, vận chuyển công pháp, đột phá cảnh giới. Sau nửa canh giờ, Lâm Bạch chậm rãi mở mắt ra, trong mắt bắn ra một đạo tinh quang, há mồm phun ra chọc khí. Tu vi của hắn tại lúc này thuận lợi tấn thăng đến vấn đỉnh cảnh đỉnh phong. Khoảng cách đạo cảnh, lại tiến một bước, Lâm Bạch khởi hành, vừa cười vừa nói. Hiện tại Lâm Bạch tất cả chuyên chú đều tại tăng cao tu vi bên trên. Chỉ muốn nhanh chóng tăng lên tới đạo cảnh. Bằng không mà nói, ở trong thiên thần mộ sẽ rất bó tay bó chân. Mặc kệ là khổng lộc mộ phủ vẫn là thiên thần mộ bảo tàng. Cũng hoặc là muốn tìm tới vì Lý Tố Bạch tái tạo dung thân bảo vật. Đều cần Lâm Bạch người sở hữu cường đại tu vi, mới có thể đi thăm dò những này. Nhưng hôm nay Lâm Bạch mới vấn đỉnh cảnh đỉnh phong tu vi. Ở trong thiên thần mộ ở vào trong cùng nhất, liền cường giả cũng không bằng. Vì kế hoạch hôm nay, Lâm Bạch phải nghĩ hết biện pháp, mau chóng đem tu vi tăng lên đến đạo cảnh. Bây giờ đột phá vấn đỉnh cảnh đỉnh phong về sau, Lâm Bạch khởi hành đưa tay vung lên, đem trên mặt đất Kim Sí Hổ thi thể thu vào. Giờ khắc này, Lâm Bạch đột nhiên cảm giác được nơi xa trong mây xanh truyền đến mấy đạo cấp tốc phá không mà đến. Thanh âm, không khỏi quay đầu nhìn một cái, nhìn về phía giữa không trung, nỉ non tự nói, là có người cũng muốn đến săn giết Kim Sí Hổ sao? Đến chỗ này người không thể nghi ngờ cũng là vì Kim Sí Hổ mà tới. Mấy người xuất hiện tại Thiên Hổ Sơn giữa không trung thời điểm, Lâm Bạch nhìn thấy cái này chính là 5 vị thanh niên nam nữ cùng một cái lão giả áo tím. Kim Sí Hổ cũng đã chết. Cái kia thanh niên nam tử Tiêu Nam Phong tại cảm giác được giữa thiên địa máu tanh mùi vị sau đó, lúc này sắc mặt âm trầm xuống. Công tử, nơi nào có người? Lão giả áo tím thấp giọng nói ra. Tiêu Nam Phong tầm mắt trong nháy mắt cúi đầu nhìn một cái. Nhìn thấy trong rừng Lâm Bạch cũng ngay tại ngẩng đầu nhìn bọn hắn. Nếu là suy đoán không giả lời nói, người này hẳn là Tiêu Cửu Sơn an bài qua đây. Lão giả áo tím lại bổ sung một câu. Đi, bên dưới. Tiêu Nam Phong mang theo một tia giận dữ đi xuống đám mây. Đi vào Lâm Bạch trước mặt. Vênh vang đắc ý mà hỏi. Kim Sí Hổ này là ngươi giết. Lâm Bạch vô ý gây thù hằn, liền cười ôm quyền nói ra, mặc dù phí hết chút trắc trở, nhưng cũng may vẫn là đưa nó chém mất, chư vị tới đã chậm, chấm ngoặc kép, hừ, còn không đợi Lâm Bạch lời nói xong, Tiêu Nam Phong liền nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay áo một thanh phi kiếm đâm về Lâm Bạch mà đi. Hết chương.